Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 118, em trai ruột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Hách Mặc Xuyên đã nói, Hách Nghiễn Trì là người rất bướng bỉnh và cố chấp. Một khi đã nhận định người hay việc gì, anh có thể không phân biệt đúng sai, không bàn về giá trị hay lợi ích, mà sẽ đi đến cùng. Tình cảm của anh dành cho cô cũng giống như những gì anh đã nói. Thực sự rất yêu, kể từ khi anh chuyển vào sống ở Y Đôi Cư, Hách Nghiễn Trì luôn nhường nhịn cô, bất cứ điều gì cũng đều chiều theo cô. Nhìn lại, những tình cảm ẩn giấu và tình yêu tinh tế của anh thực sự có thể nhận thấy rõ. Về những điều tốt đẹp anh dành cho cô, hình như cô chưa bao giờ thực sự suy nghĩ kỹ càng hay liệt kê lại. Nghĩ đến những điều này, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Ngay cả bản thân cô cũng không thể diễn tả được. Hách Mặc Xuyên nói thêm vài câu, cô mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình và hỏi. Anh Mặc Xuyên, khi nào anh sẽ dẫn chị Gia Hòa đến chơi? Ngày mùng 2, Hách Mặc Xuyên bình tĩnh đẩy xích đu, giống như khi cô còn nhỏ. Ngoài việc đến chúc Tết bà nội và bố mẹ, còn có một bữa tiệc gia đình để thảo luận về ngày cưới. Anh và chị Gia Hòa sắp kết hôn rồi à? Ừ. Anh vừa cầu hôn thành công vào tối hôm trước. Wow! Tần Mạn ngạc nhiên mở to mắt, rồi cười tươi tán thưởng. Chúc mừng anh Mặc Xuyên. Tiếc thật, nếu em không kết hôn sớm, chắc chắn em sẽ làm phù dâu cho chị Gia Hòa. Hách Mặc Xuyên bật cười. Chỉ cần em và A Trì đến dự lễ cưới của anh và Gia Hòa, chúng anh đã rất vui rồi. Mà này, hai em định tổ chức lễ cưới khi nào? Tần Mạn sững sờ, lắc đầu, không biết nữa. Dù sao, em cũng không vội. Không phải cô không quan tâm hay không coi trọng. Cô gái nào cũng mong ước có một đám cưới lãng mạn và đáng nhớ. Nhưng nghĩ lại, cô đã nghĩ đến việc ly hôn vài ngày trước, bây giờ lại nghĩ đến đám cưới, tự nhiên cảm thấy khó chịu. Thành thật mà nói, mặc dù anh đã thổ lộ với cô và cô đã hiểu rõ tâm ý của anh, nhưng không biết tại sao cô vẫn cảm thấy giữa hai người vẫn còn một khoảng cách. Sau này liệu họ có thể đi tiếp hay không, thực sự rất khó nói. Khi Hách Nghiễn Trì quay lại với đồ đạc, anh thấy Tần Mạn và Hách Mặc Xuyên đang ngồi trong đình chơi game. Rõ ràng Hách Mặc Xuyên đang dẫn dắt cô. Anh không lên tiếng làm phiền, mà đặt đồ đạc vào phòng, sau đó đi xuống bếp, thành thạo pha cà phê bằng máy pha cà phê kiểu Ý. Tần Mạn thích cà phê có bọt sữa. Anh làm xong liền mang ra vườn sau. Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tần Mạn và đặt cốc cà phê trước mặt cô. Tần Mạn liếc anh một cái, không nói gì, rồi lại nhìn vào điện thoại. Còn phần của tôi đâu? Hách Mặc Xuyên nhìn cốc cà phê, lên tiếng hỏi. Không làm. Hách Mặc Xuyên, em trai ruột, anh ta cứ nhìn chằm chằm vào anh, xem anh có dám uống không. Hách Nghiễn Trì bị nhìn đến phát bực, cuối cùng cũng đẩy cốc cà phê cho anh. Tất cả đồ đạc đã mang đến rồi chứ? Tần Mạn nhìn hai cốc cà phê, hỏi. Ừ, thế là Tần Mạn và Hách Mặc Xuyên chơi game đến chưa? Còn Hách Nghiễn Trì ngồi bên cạnh không hỏi han, không quan tâm. Chỉ có những người có sự kiên nhẫn cực kỳ tốt mới có thể ngồi yên như vậy, thậm chí không hề lướt điện thoại. Sau bữa trưa, Tần Mạn về phòng ngủ trưa. Trong giấc ngủ mơ màng, cô cảm thấy có người nằm xuống bên cạnh, kéo cô vào lòng, rồi ôm chặt lấy cô. Là mùi hương quen thuộc, lực đạo quen thuộc, cảm giác quen thuộc. Cô biết đó là ai, nhưng quá mệt mỏi, không thể mở mắt, cũng không muốn giãy giụa, không muốn đẩy anh ra. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, đã là hơn 3 giờ chiều. Văn San và Hách Thụy Hồng đã trở về. Cô xuất hiện trong sảnh trước, lễ phép chào hỏi. Bố, mẹ, chúc mừng năm mới. Ừ, có lẽ vì là dịp Tết, hoặc có lẽ vì vừa về thăm nhà ngoại, Tâm trạng của Văn San có vẻ khá tốt, hiếm khi đáp lại lời chào của cô. Hách Thụy Hồng cười nói, năm nay là năm đầu tiên con dâu vào nhà ta đón Tết. Đến đây, hôm qua bố và mẹ con đi dạo trung tâm mua sắm. Đã chọn cho con hai món quà Tết, xem con có thích không? Quà Tết, cô thực sự có chút bất ngờ. Không ngờ trong đời mình lại nhận được quà từ Văn San. Thật sự có hai món quà, một là đồng hồ, một là đôi bông tai. Phong cách đều phù hợp với cô, ngọt ngào và dễ thương. Cảm ơn bố mẹ, con rất thích, làm phiền bố mẹ rồi. Cô cười tươi, chợt nhớ ra và nói, con cũng chuẩn bị quà cho bố mẹ, để con đi lấy. Quà của cô cũng được chọn vào chiều hôm qua cùng với Khúc Trinh. Rất đầy đủ, ngay cả Hách Mặc Xuyên cũng không bỏ sót. Cô chọn cho Văn San một chiếc khăn quàng cổ mùa đông phiên bản giới hạn của một thương hiệu xa xỉ quốc tế. Màu sắc rất hợp với Văn San. Còn Hách Thụy Hồng, cô tặng hai hộp trà Long Tỉnh thượng hạng. Quà cho bà nội cô đã tặng vào buổi sáng là một chiếc máy mát xa cổ vai gáy. Văn San vẫn nể mặt, mở khăn quàng cổ ra xem. Tuy không khen ngợi, nhưng cũng nhẹ nhàng nói một câu, có lòng, sau đó lấy ra món quà mua cho Hách Nghiễn Trì. Thái độ lại khác hẳn, Tần Mạn không chút ghen tị hay khó xử. Buổi tối cả gia đình vui vẻ ăn một bữa cơm đoàn viên. Cô gọi điện cho Lưu Tĩnh Như, nhưng không gọi cho gia đình mình. Trở lại sảnh trước, bà nội đang phát tiền lì xì. Bất kể họ bao nhiêu tuổi, trong mắt bà, họ vẫn là những đứa trẻ. Trong ba phong bao lì xì, phong bao của cô là dày nhất. Hách Thụy Hồng và Văn San cũng tặng tiền lì xì. Ngay cả Hách Mặc Xuyên cũng chuẩn bị tiền lì xì cho cô. Trước đây ở nhà Tần cũng nhận được tiền lì xì. Tần Giang mỗi năm đều tặng phong bao lì xì công bằng. Phong bao của ba anh em nhà họ Tần đều dày như nhau. Chỉ có tiền lì xì của bà nội Tần là rõ ràng nhất. Ban đầu bà không muốn tặng trong hai năm đầu. Sau đó bị Tần Giang nói vài lần. Mỗi năm bà đều chuẩn bị, nhưng chỉ có hai tờ bạc lẻ. Trong khi phong bao lì xì của Tần Đình Diệp và Tần Diệu ít nhất cũng có 30 tờ. Trong phòng khách phụ có một chiếc tivi. Cả gia đình ngồi quây quần xem chương trình đón năm mới. Tần Mạn thấy chương trình nhàm chán, ôm điện thoại trò chuyện với Khúc Trinh, Hạ Lệ và Diệp Dĩnh Hy. Hạ Lệ, bây giờ cậu đi trang điểm, thay bộ đồ, quay một video chúc mừng năm mới, rồi đợi đến nửa đêm đăng lên tài khoản Weibo lớn. Tần Mạn với vẻ mặt đau khổ. Hà, ngày Tết mà còn phải làm việc à, Hạ Lệ. Cậu đã 10 ngày không cập nhật Weibo rồi. Ngày Tết, ít nhất cũng phải đăng gì đó để tương tác với người hâm mộ chứ. Đừng coi thường chuyện này. Tần Mạn, được rồi, mình sẽ đăng ngay. Cô thoát khỏi cuộc trò chuyện, rồi tra cứu lời chúc mừng năm mới trên mạng. Giờ đây trong đầu cô chỉ còn rất ít lời chúc, mà lại quá nhạt nhẽo. Không thể chỉ quay một vài giây. Khoảng 9 rưỡi tối, bà nội không chịu nổi nữa. Đi ngủ trước, hơn 10 giờ, Hách Thụy Hồng nói muốn đi đón Văn San đang chơi mạt chược bên ngoài. Gần 11 giờ, Tần Mạn mới đứng dậy về phòng. Thay áo mới, không mang theo đồ trang điểm, nên cô cũng không trang điểm lại. Chỉ sửa sang lại tóc một chút, rồi tìm góc quay video. Kết quả là cửa phòng bật mở. Hách Nghiễn Trì bước vào. Điện thoại vừa được đặt ngay ngắn trên giá đã bị trượt xuống. Toàn bộ công sức quay trước đó đã vô ích. Cách chương.